Loạn thế khuyên ca, chương 51 ta ái ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thà rằng nhớ ký ức đau thương này mà sống cũng cô muốn quên đi ngươi Khuynh Thiên. Người có biết người có bao nhiêu tàn nhẫn không? Người có thể vì đệ đệ của mình mà hy sinh, vì Duệ Hy, Thần Hy, vì Vân Nhi, thậm chí là Vệ Minh Kha, Hạo Thiên Diễm, Bắc Ly Ngạo, nhưng chỉ có ta, chấm, chỉ có ta là ngươi cô màng đến ta cảm xúc. Nguyệt, thật xin lỗi, Lãnh Khuynh Thiên cười khổ nói. Đúng vậy, nàng luôn luôn quên đi cảm xúc của hắn, cô phải là cô quan tâm mà vì ái thôi. Nàng ái hắn, yêu hắn, có đôi khi ái một người lại dễ dàng làm tổn thương người đó nhất. Vì ái nên luôn cho rằng vĩnh bên cạnh đối phương, tin cậy nhất cũng dễ tạo ra sai lầm nhất. Quả thật là cô công bình với hắn nha, cô cần xin lỗi, Phong Tà Nguyệt ôn nhu nói, tay khẽ chạm thân hình y nhân trước mặt nhẹ giọng cười. Mâu quang tràn đầy quyến luyến, say đắm, ta chưa từng một ngày hối hận khi ái ngươi. Thê tử của ta như vậy ôn nhu như vậy xinh đẹp luôn khiến ta càng khó rời nha. Người có biết ngày ấy Rừng Trúc năm tuổi gặp ngươi, thành ta cả một đời chấp niệm. Cho nên, ta hứa với ngươi nhất định cố gắng sống tốt, sẽ chăm sóc tốt cho con chúng ta, cho Tiểu Vũ. Nhưng mà đừng xóa đi ký ức xinh đẹp này, một lần mất đi đã đủ rồi, ta không muốn lần thứ hai lại mất. Có lẽ cô có ngươi bên cạnh ta sẽ rất đau. Rất xót, nhưng mà dù vậy ta cũng cô muốn quên đi ngươi. Hàng đêm một mình trăn trở, bóng hình xinh đẹp của ngươi sẽ là nguồn ấp áp của ta nha, ta sẽ một mình ôm nổi tương tư khát vọng này cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Nguyệt thật ngốc, Lãnh Khuynh Thiên xót xa nhìn ái nhân của mình, như vậy lạnh khốc nhân vì tình bi lụy. Nàng rốt cuộc gây nên gì đây? Dù đau khổ vẫn cứ yêu, đó mới chính là ái tình, chẳng phải ngươi đã từng nói với ta như vậy? Nếu ngốc mà có thể yêu ngươi, được ngươi yêu, ta cam nguyện trở thành kẻ ngốc nhất thiên hạ. Lãnh Khuynh Thiên yên lặng nhìn ái nhân trước mặt, phượng mâu nồng đậm ôn nhu cũng tràn đầy ái tình, dù nàng thích hắn, ái hắn. Nhưng chưa bao giờ biểu hiện rõ ràng, cũng chưa bao giờ nói cả. Cô phải thẹn thùng cũng cô phải e lệ, có lẽ đó là một điều tự nhiên thôi. Dường như chúng ta ái nhau là vận mệnh định sẵn rồi đi. Ta là kẻ cô tin trời Phật, càng cô tin cái gì là số phận, ta chỉ biết mệnh ta tại ta cô do thiên. Nhưng mà từ lúc gặp ngươi, ta lại tin vào hai chữ, định mệnh. Nếu cô sao lại năm ấy 3 tuổi, thời không dị giới bị xé rách. Ta lại gặp ngươi, còn nhỏ như ta, nào biết tình chi một tự, lại như thế đau lòng khi nhìn ngươi đau đớn. Nếu không, sao một kẻ trí nhớ cô được tốt như ta lại năm ấy khắc sâu tiểu hài tử ấy trong lòng. Nếu không sao lại cho ta một lần nữa gặp ngươi rồi lại ái ngươi. Hai từ vận mệnh thật đơn giản nhưng cũng lắm phức tạp. Vận mệnh đưa đẩy chúng ta bên nhau, giờ đây lại đưa hai chúng ta cách xa. Có từng hối hận, từng oán trách, nhưng mà chỉ một câu ta cô hối hận, chỉ trách cô thể bên cạnh ngươi nhiều hơn mà thôi. Môi anh đào khẽ chạm hắn thần, nhàn nhạt hương vị ngọt ngào của huyết phượng mâu tràn đầy ái tình. Kề sát hắn lỗ tai hắn thầm thì đều gì đó, nhẹ nhàng cười khẽ, nụ cười ôn nhu như nước, xinh đẹp tuyệt luân. Phong Tà Nguyệt ôn nhu cười nhìn y nhân trước mặt, nhãn thần tràn ngập yêu say đắm, khóe miệng nhàn nhạt ý cười. Lãnh Khuynh Thiên bóng dáng dần mờ đi nhạt dần rồi hóa thành hư ảo. Biến mất, hư vô, phong nhẹ nhẹ nổi lên, từng mảnh lá trúc thì thầm trong gió, như ca như khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dường như bóng dáng ấy hóa thành hàng vạn hạt tuyết rơi nhẹ, phủ khắp một vùng cô gian rộng lớn, tuyết xinh đẹp, cô phải tuyết trắng mà lạ chưa khi những hạt tuyết ấy lại màu tím xinh đẹp, huyễn hoặc. Lạ tả nhẹ nhàng khắp vùng đất huyết, phép thuật dường như xảy ra, tuyết rơi đến đâu, vết thương trên cơ thể người nhanh chóng lành lại kết già. Đến đó, hàng trăm hàng nghìn, hàng vạn người, như kỳ tích thân thể khẽ động đẩy, màu đỏ của huyết dường như cô còn, hòa cùng từ tuyết. Tuyết màu tím, nơi nào có huyết lại nhanh chóng hóa thành đóa hoa xinh đẹp, thứ hoa trong suốt mê ly trong tím ngoài đỏ trong vô cũng diễm mỹ. Hoa nở đầy, từng chiếc lá trúc xanh tươi phi vũ trong gió tạo nên bức họa nhân gian mỹ cảnh. Đó có chăng là phép lạ, hay là kỳ tích chăng? Cô phải, đó là Lãnh Khuynh Thiên dùng còn lại linh lực cuối cùng của nàng, Khuynh Tẫn sức lực còn sót lại thực hiện cấm chú gọi hồn. Đoạt lại hàng ngàn sinh mạng từ Diêm La Điện, Phong Tà Nguyệt lặng lặng nhìn kỳ tích xảy ra, cô nói. Nhãn thần một mảnh đau thương, dù biết kết quả sẽ là như vậy nhưng sao vẫn cô khống chế được tâm đau nha. Rõ ràng đã nói lời từ biệt nhưng vẫn kiềm lòng cô đậu quyến luyến buông tay ngươi. Rõ ràng, cuối cùng, người cũng nói với ta 3 chữ, ta yêu ngươi. Nhưng mà lòng vẫn chưa thỏa mãn, chỉ là yêu thôi, sao mà khó quá, Khuynh Thiên, thiên của ta nha, rốt cuộc như thế nào ta và ngươi lại có thể bên nhau. Ngắm nhìn sao băng nhẹ nhẹ lướt ngang qua bầu trời, tất cả nỗi cô đơn đều vỡ tan, ngọn gió bên tai ngươi thì thầm điều chi, có thể nào thổ lộ cùng ta, giọt lệ nhẹ nhàng lướt qua gò má, xin hãy tha thứ cho sự yếu đuối của ta, ta biết ngươi muốn ta được hạnh phúc, xin ngươi hãy ôm lấy ta, vì sao ngươi không thể ở lại nơi này, làm sao ta có thể quên được, khoảng hồi ức mỹ lệ được ở bên ngươi, vĩnh viễn chôn giấu trong tim, dù cho ngươi rời khỏi thế giới của ta, ta cũng không thể rơi lệ để ngươi được an lòng, nếu như tái sinh gặp lại lần nữa, vĩnh viễn cô quên cô rời khỏi ngươi, loạn thế khuynh ca, khuynh tuyết chương này các nàng đừng ném đá ta nhé. Ta không cố ý để thiên tỷ ngủm đâu, bất đắc dĩ thôi mà cách chương.